Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, tình yêu dị dạng, ta nuôi dưỡng con chó nhà ngươi không phải để bây giờ ngươi quay sang cắn ta. Năm ngón tay bươm bướm co lại, một đám điểm sáng nhân tính nổ tung, những nhân tính bị tra tấn thành loại tâm tình tiêu cực cấp tốc dung nhập vào thân thể bươm bướm, vừa giúp nó khôi phục vừa tạo thành tử chú mới rồi lan tràn sang cánh tay lão quỷ. Một mình lão quỷ còn lâu mới là đối thủ của bươm bướm. Dù lão có hy sinh tính mạng thì cũng chỉ làm chậm lại bước chân bươm bướm mà thôi. Có điều nơi đây không chỉ có một mình lão quỷ hận bươm bướm thấu xương. Một tiếng thét chói tai vang lên. Thân ảnh đẫm máu vọt về phía bươm bướm. Trang Văn đã điên rồi. Khi nhìn thấy gương mặt bươm bướm, sát khí trong lòng nàng không thể nào khống chế được nữa. Nàng cảm thấy sự tồn tại của mình chính là để lăng trì con quái vật dị dạng trước mặt này. Người quản lý tử lâu muốn chế tạo ra một con bươm bướm khác nên bức Trang Văn nhảy lầu, nỗi tuyệt vọng và đau khổ kia đã tạo ra một quái vật hận ý vô cùng vặn vẹo. Khi Trang Văn phóng tới chỗ bươm bướm, đám người Ngụy Hữu Phúc vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hắn từng rất yếu đuối, chỉ biết đi mãi trong màn đêm và hận thù. Ngụy Hữu Phúc nhìn hàng phi vết thương chồng chất. Nhìn bầu trời đêm cầm tù vô số linh hồn của bươm bướm, cuối cùng nhìn lại bản thân mình. Lắp ghép thân thể người đối với bươm bướm chỉ là một trò chơi tìm niềm vui, nhưng lại khiến tám người chúng ta mất đi tất cả. Bàn tay trắng bệch của hắn chỉ về phía bươm bướm cao cao tại thượng. Một Ngụy Hữu Phúc hiền lành và dễ nói chuyện bắt đầu chảy máu mắt. Mặc kệ nguyên nhân là gì, bươm bướm đều phải chết. Màu máu lan tràn. Tám cánh tay giống như thần linh xé rách thân thể Ngụy Hữu Phúc, bảy đạo linh hồn thống khổ tuyệt vọng cuốn quýt lấy nhau, mà Tiểu Bác trốn ở chỗ sâu nhất trong linh hồn khẽ chớp mắt. Toàn bộ oán niệm và thống khổ rót vào thân thể nàng. Hạt giống trên tay nàng rơi xuống đất, từng đóa hoa máu dữ tợn nở rộ trong linh hồn. Khi các đóa hoa nở bung ra, cánh hoa vươn ra tứ phía, cô bé đáng yêu và bảy linh hồn bị tra tấn dung hợp lại thành một con quái vật khổng lồ không gì so sánh được. Quái vật tràn đầy sát khí không nói nhiều thêm một câu, trực tiếp vung tay đánh về phía gương mặt của bươm bướm. Khi Trang Văn và lão quỷ tấn công mình, bươm bướm chẳng thèm có phản ứng gì. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bác, vẻ bình tĩnh trong mắt nó mới bị phá vỡ. Chìa khóa. Quái vật ghép lại từ vụ án lắp ghép thân thể người. Vẻ kinh ngạc trên mặt bươm bướm rất lâu sau vẫn chưa biến mất. Hai mắt nó nhìn trừng trừng vào Tiểu Bác, nó nhớ kỹ gương mặt đứa bé này. Ầm. Bị Tiểu Bác đánh một quyền, bươm bướm và đống máu thịt dưới chân bị đánh văng vào cửa tủ 4444, thế giới đỏ như máu vốn đã vỡ vụn nay hoàn toàn tan rã. Ta phải giết ngươi 8 lần. Thân thể Ngụy Hữu Phúc đã bị xé nát và hóa thành một quỷ ảnh khổng lồ đỏ rực, hắn dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại để hạ lệnh cho quái vật, đó là dùng toàn lực công kích bươm bướm, không chết không thôi. Quanh thân chảy ra máu tươi. Cách thức quái vật xuất hiện rất giống bươm bướm chui ra khỏi đống máu thịt. Nhưng khác ở chỗ bươm bướm nuốt người khác làm tế phẩm, từ một con quái vật xấu xí lột xác thành một con người hoàn mỹ. Mà các nạn nhân của vụ án lắp ghép thân thể người thì xé rách linh hồn hình người của mình, lôi con quái vật bên trong ra. Tiểu Bác vốn là một phần trong kế hoạch của bươm bướm, chỉ là đã bị phó sinh giấu đi. Không ngờ hôm nay ta lại may mắn như vậy, quả nhiên là ngày thích hợp để ta sống lại. Sau khi lấy được chìa khóa này, ta sẽ có thể đi vào nơi sâu hơn trong tòa thành thị, tìm được nhiều mảnh vỡ ký ức của phó sinh hơn. Trên mặt bươm bướm hiện lên nụ cười vặn vẹo. Nhưng nó chỉ mới vui vẻ được một hai giây thì quái vật cuồng bạo kia đã lại tiếp tục tấn công nó. Trước khi gặp được Hàn Phi, các nạn nhân chưa hề thật sự dung hợp với nhau. Mãi cho đến khi được Hàn Phi thu thập các mảnh vỡ thân thể và bù đắp lại cho hoàn chỉnh, bọn hắn mới bắt đầu dung hợp. Nói cách khác, ngoại trừ lầu trưởng tiền nhiệm, ngay cả Tiểu Bác cũng không biết mình khủng bố tới cỡ nào. Thân thể to lớn bị một tầng sương máu bao phủ, phần lớn tử chú không thể xâm nhập vào quái vật, sau lưng quái vật có 8 cánh tay, mỗi cánh tay đều có một loại oán niệm khác biệt, mà đáng sợ ở chỗ các oán niệm này có thể dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ. Sự xuất hiện của Tiểu Bác rõ ràng đã khiến bươm bướm thay đổi. Trong mắt nó không phải là e ngại hay bối rối mà là tham lam và khát vọng. Ngươi muốn giết ta? Ta yêu thương ngươi như vậy, vì ngươi mà bỏ ra biết bao tâm huyết, sau khi ngươi biến mất ta còn đau lòng rất lâu. bướng bướng nhìn quái vật tám tay đánh về phía mình, miệng lại nói chuyện với giọng điệu như đang dỗ dành con mình. Có lẽ nó thật sự xem Tiểu Bác là con của mình, chỉ là loại tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái ở trong lòng nó là một thứ tình cảm vặn vẹo dị dạng đến ghê tởm. Càng tra tấn và khiến con mình đau đớn thì càng chứng tỏ mình yêu thương con. Tiểu Bác hóa thành quái vật nhưng không thể duy trì quá lâu, nếu không lý trí mà bọn hắn cố gắng tìm về sẽ tiêu tán mất. Nhưng lần này các nạn nhân của vụ án lắp ghép thân thể người lại có chung một suy nghĩ, dù phải mất đi toàn bộ lý trí thì bọn hắn cũng muốn lôi bươm bướm cùng chết. Ta rất thích nhìn các ngươi giãy giụa. Trước kia khi ta bị giam trong tủ quần áo, ta thường tìm mấy con côn trùng trong góc tủ, chậm rãi phân thay chúng, nghiền chết chúng. Lúc đó ta chỉ có chút niềm vui như vậy thôi, bây giờ niềm vui đó đã trở thành thói quen của ta. Bươm bướm đứng dưới bầu trời đêm của chính mình. Vô số con bươm bướm đen tuyền đang vỗ cánh. Chờ khi Tiểu Bác và Trang Văn đến gần, da thịt sau lưng bươm bướm đột nhiên nổ tung, một đôi cánh vô cùng sáng lạng khảm nạm vô số ác mộng dương ra khỏi lưng nó. Chương 542, khiến ngươi trở thành kẻ mà mình ghét nhất, từ khi Tiến Ca rời đi, các ngươi đã thua rồi. Trên đôi cánh sau lưng bươm bướm có hai con mắt màu đen rất lớn, hoa văn trên cánh cực kỳ quỷ dị giống như các loại mạch máu nối từ trong mắt ra. So với thân thể đầy vết hoen tử thi kia, đôi cánh kỳ dị sau lưng có lẽ mới chính là bản thể của bươm bướm. Linh hồn và máu thịt của bươm bướm đã vỡ vụn trong ác mộng từ lâu, thân thể hình người tuấn mỹ kia chỉ là lớp quần áo bên ngoài mà nó khoác lên người. Tiếng cười truyền ra. Khi hai con mắt màu đen trên cánh bướm mở ra, có vô số hạt bụi nhỏ đen nhánh bay lượn trong không trung trông như kén người cỡ nhỏ. Những hạt bụi kia chui vào thân thể các lệ quỷ và quái vật bị dính tự chú một cách dễ dàng, sau đó lột xác thành từng con bướm đen có khả năng ảnh hưởng đến thần trí của ký chủ. Số lượng bướm đen ký sinh càng nhiều thì bươm bướm càng có khả năng điều khiển đối phương. Năng lực này không chỉ có tác dụng với oán niệm mà lão quỷ sắp đột phá lên hận ý cùng Trang Văn đột phá hận ý thất bại cũng bị trúng chiêu. Sự thù hận của các ngươi đều đến từ ta. Bây giờ ta tiến vào thân thể các ngươi phải dung hợp với kẻ mà mình căm hận nhất, loại cảm giác muốn giết chết chính mình là như thế nào? Có thú vị không? Bươm bướm am hiểu nhất là đùa bỡn với nhân tính. Sau khi bị đàn bướm đen xâm nhập, hận ý trong lòng quỷ nhảy lầu Trang Văn như muốn nổ tung, nàng điên cuồng công kích mọi thứ xung quanh, kể cả thân thể mình. Lý trí ở bên bờ vực tan vỡ của nàng này đã hoàn toàn mất hết. Tình hình của lão quỷ tốt hơn một chút. Ác hồn hoàn toàn không bị bướm đen ảnh hưởng, huyết mạch do hắn kế thừa vẫn đang ương ngạnh chống cự lại bướm đen. Chỉ là tử chú trên người lão quỷ đã bị phát động, việc lão hồn phi phách tán chỉ còn là vấn đề thời gian. Bây giờ thì chỉ còn mỗi mình ngươi. Nhưng ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến cảnh ta cướp đi thân thể và linh hồn của kẻ mà ngươi coi trọng nhất, sau đó trở thành hắn. Hai chân bươm bướm còn chưa thành hình nên không thể rời khỏi tủ quần áo 4444 quá xa, nó vừa ngăn cản xong một đòn tấn công của Tiểu Bác, lập tức kéo Hàn Phi đang đốt thuốc lá ở đằng xa về phía mình. Bươm bướm vốn đã rất coi chừng Hàn Phi, nhưng không ngờ Tử Lâu vẫn bị hắn làm loạn đến mức này. Ngoài miệng nó bảo không quan trọng nhưng thật ra trong lòng vẫn đang rỉ máu. Để làm Tiến Ca bị trọng thương, nó dùng tử khí và điện thờ trong Tử Lâu để làm cái giá phải trả. Bây giờ Tử Lâu chỉ còn lại một điện thờ, nếu bươm bướm muốn thoát khỏi trói buộc của hận ý và tiến lên thêm một bước, nó nhất định phải bảo vệ cẩn thận điện thờ này. Bây giờ trong Tử Lâu không còn ai có thể uy hiếp được nó. Giữa nó và điện thờ chỉ còn lại một kẻ địch là Hàn Phi. Chỉ là một người sống, sao có thể ngăn cản bươm bướm là hóa thân của hận ý? Đôi cánh sau lưng bươm bướm khẽ vỗ một cái, vô số bướm đen bay ra khiến tủ quần áo lại thêm nứt toát. Bươm bướm muốn sử dụng năng lực của mình cũng phải trả giá không ít, nhưng kết cục của trận chiến này đã định. Điếu thuốc lá trong tay Hàn Phi đã sắp cháy hết, một khi làn khói thuốc cuối cùng tiêu tán, bươm bướm không cần động thủ thì đàn bướm đen bay múa đầy trời kia sẽ khiến Hàn Phi muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Khi Hàn Phi gặp nguy cơ sinh tử, đám người trong cư xá hạnh phúc lập tức bò lên kén trùng không hề do dự. Bọn hắn muốn ngăn cản bươm bướm, nhưng với tình hình này thì chẳng khác nào đi chịu chết cùng Hàn Phi. Mà điều khiến bươm bướm không ngờ được là Tiểu Bác vốn đã mất khống chế nhưng khi thấy Hàn Phi gặp nguy hiểm, nàng lập tức ngừng công kích mà quay đầu đi cứu Hàn Phi. Thân thể khổng lồ của quái vật tám tay muốn leo lên kén lớn, đáng tiếc điện thờ trong kén có liên kết với bươm bướm, giữa bọn chúng vốn có một mối liên hệ rất gần. Nếu ngươi đột phá lên hận ý, nói không chừng có thể cứu được hắn. Đáng tiếc ngươi chỉ là một thanh chìa khóa mà thôi. Kẻ trộm ngươi từ trong tay ta cũng chẳng hề có ý tốt với ngươi, kẻ đó và ta đều chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. Mạch máu bị bươm bướm điều khiển vỡ tung ra, nhân lúc loạn lạc, mấy mạch máu còn lại tóm chặt lấy điện thờ cùng Hàn Phi và lôi đến trước mặt bươm bướm. Hai mắt Hàn Phi đỏ ké. Điếu thuốc lá trên tay chỉ còn lại một làn khói mỏng manh, một tay hắn ôm lấy điện thờ, một tay cầm chặt dao vãng sinh. Vô dụng thôi, tương lai trong cơn ác mộng thì cũng chỉ xảy ra trong mộng. Đôi mắt đen âm trầm trên cánh bướm nhìn chằm chằm vào dao vãng sinh trong tay Hàn Phi. Nó vỗ mấy cái, vô số bướm đen như thủy triều ập tới. Cho dù dao vãng sinh có thể chém giết bươm bướm thì Hàn Phi cũng không có năng lực vung dao. Một kẻ là người bình thường, một kẻ là quái vật hận ý, khoảng cách về thực lực của đôi bên đã đủ để bỏ qua tất cả mọi mưu kế. Đôi mắt trên cánh ta sẽ luôn nhìn chằm chằm ngươi. Dù là ngoài hiện thực hay ở nơi này, ta cũng sẽ sử dụng thân thể của ngươi, khiến ngươi trở thành kẻ mà mình chán ghét nhất. Khói thuốc hoàn toàn tiêu tán hết, đàn bướm đen như xiềng xích bay xuyên qua tứ chi Hàn Phi, hắn dùng toàn lực cầm chặt dao vãng sinh nhưng con dao này vẫn bị rơi ra. Bây giờ ngươi còn có cái gì? Bươm bướm tuy không thể di chuyển, tuy đã bị thương nhưng dù sao nó cũng là hận ý, hơn nữa còn là một hận ý rất đáng sợ. Cánh của nó vây khốn lão quỷ và Trang Văn, thân thể dị dạng của nó đang chém giết cùng tiểu bác, cho tới bây giờ mọi chuyện đều nằm trong tay bươm bướm. Thấy dao vãng sinh rơi xuống. Bươm bướm lộ ra một nụ cười vặn vẹo. Điều này chứng tỏ tương lai đã thay đổi, người cười đến cuối cùng vẫn là nó. Tiếng nhạc buồn lại vang lên trong tử lâu, từng người giấy lồng cồng bò ra khỏi đống phế tích để chuẩn bị nghi thức cuối cùng trong đêm hồi hồn. Chương 543, bươm bướm rơi vào mạng nhện. Bươm bướm lôi Hàn Phi tới trước người, nó cần có thân thể của Hàn Phi để phục sinh, sau đó cướp đoạt toàn bộ mảnh vỡ ký ức do Phó Sinh lưu lại và thu hoạch được món đồ thần bí nhất trong thế giới tầng sâu. Khoảng cách của Hàn Phi và bươm bướm ngày càng gần, khi bươm bướm chỉ cần vươn tay là có thể tóm được Hàn Phi và điện thờ, trong đôi mắt Hàn Phi lóe lên một cảm xúc đặc biệt. Lúc trước trong bàn tay không cầm dao của Hàn Phi luôn giấu kín một tấm bùa hộ mệnh. Mãi cho đến lúc mặt đối mặt với bươm bướm thì Hàn Phi mới mở tấm bùa hộ mệnh của súc sinh ngõ hẻm ra. Một mùi hôi thối lập tức tràn ngập khắp tử lâu, từng tia máu như lưới nhện cắt đứt bầu trời đêm của bươm bướm. Một thân ảnh đeo mặt nạ heo bước ra khỏi bùa hộ mệnh, sau lưng hắn còn có tám thân ảnh khác đi theo. Nam nhân đeo mặt nạ heo tản ra khí tức hôi thối của máu thịt, lồng ngực hắn cũng trống rỗng, dường như trái tim hắn được cất giữ ở một nơi khác. Giờ khắc này, trong ngực hắn chỉ có hận ý vô tận đối với bươm bướm. Lừa ngươi đúng là không dễ, ta mất tới 10 năm mới có thể che giấu được chính mình. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nụ cười trên mặt bươm bướm lập tức cứng lại. Nó nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên nhện. Hoàng Doanh là nam nhân duy nhất thắng được bươm bướm, mà trước Hoàng Doanh thì còn có một nam nhân từng đánh bất phân thắng bại với bươm bướm từ ngoài hiện thực tới thế giới tầng sâu. Trong mảnh khu vực này, tử lâu là kiến trúc kinh khủng nhất, sau đó là súc sinh ngõ hẻm. Trong lòng Hàn Phi vẫn nhớ rõ một điều, kẻ ngoại lai bị bươm bướm điều khiển sẽ không bao giờ tiến vào súc sinh ngõ hẻm, lúc đó Hàn Phi đã cảm thấy súc sinh ngõ hẻm vô cùng đáng sợ, ngay cả bươm bướm cũng không dám tùy tiện đi vào. Nhưng khi hắn thật sự đặt chân tới súc sinh ngõ hẻm thì lại phát hiện nó không quá nguy hiểm như trong tưởng tượng. Ngay cả oán niệm cao đẳng cũng không có. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, kỳ thật Hàn Phi chưa hề gặp được nhện thật sự, cái hắn nhìn thấy chỉ là nhện hợp thành từ vô số quái vật mặt heo mà thôi. Dù là nửa trái tim ác hay nửa trái tim thiện thì về bản chất cũng chỉ là trái tim của nhện. Nhân cách bác sĩ nói thân thể nhện từng bị quái vật trong súc sinh ngõ hẻm ăn hết, nhưng thứ mà chúng ăn có thật là nhện không? Về sau khi nhện và nhân cách bác sĩ giao thủ, nhện chỉ sử dụng có một chiêu là điều khiển huyết nhục trong súc sinh ngõ hẻm để nghiền ép đối phương. Nhưng thân là người quản lý, nhện thật sự chỉ biết một cách chiến đấu thô bạo này. Kẻ có thể bất phân thắng bại với bươm bướm sao lại có thể ngơ ngơ ngác ngác để cho một nhân cách khác giành quyền điều khiển chính mình. Nhện thật sự là một kẻ mạnh mẽ đến mức tự tay giết chết 8 phiên bản điên cuồng của mình. Cho nên Hàn Phi đã đoán được mọi thứ chỉ là kế hoạch của Nhện, là bộ phim mà Nhện diễn cho Bươm Bướm xem. Bên trong súc sinh ngõ hẻm vẫn giữ lại một phần khu vực chỉ có nhân tính, giống như Bươm Bướm không ngừng thu thập chậu hoa để tạo ra kẻ ngoại lai. Trong bóng tối, Nhện cũng tìm kiếm các du hồn vẫn còn nhân tính. Bươm Bướm muốn chế tạo ra một phiên bản khác của chính mình là để phòng ngừa cảnh tượng nó nhìn thấy trong ác mộng biến thành sự thật, sợ con dao đồ tể kia có thể giết chết nó. Mà Nhện thì ngược lại, hắn phân tách thiện và ác ra làm hai phần, tụ tập nơi có ác ý sâu đậm nhất và nơi có nhân tính lóa mắt nhất. Chính là để rèn đúc ra con dao trong ác mộng của Bươm Bướm. Hai người đấu từ ngoài hiện thực tới thế giới tận sâu vẫn không chém giết được nhau, mãi cho tới khi Hàn Phi xuất hiện. Được sự giúp đỡ của Hàn Phi, Nhện thành công tạo ra con dao chưa từng có ở thế giới tầng sâu. Con dao này trong tương lai có thể chém giết vô số quái vật mà không chỉ là Bươm Bướm. Loại lực lượng ẩn chứa trong dao vãng sinh hoàn toàn khác biệt với các loại oán niệm hay hận ý mà Hàn Phi biết. Nếu nói đại đa số lệ quỷ và quái vật đều am hiểu điều khiển tâm tình tiêu cực và tuyệt vọng, thì lực lượng của Nhện lại bắt nguồn từ một loại sám hối đối với tội nghiệp. Bùa hộ mệnh mà tác giả vẫn luôn treo trên khung cửa sổ bị mở ra, tơ nhện sám hối đâm xuyên bầu trời đêm của Bươm Bướm, dệt thành một tấm lưới nhện không cách nào tránh thoát. Nếu là lúc bình thường thì Bươm Bướm hoàn toàn đủ sức tránh thoát mạng nhện này, nhưng bây giờ nó đã mất đi khả năng di chuyển. Nhện đã chờ không biết bao lâu mới đến thời khắc này, hắn giống như kẻ đi săn và ẩn nấp ở nơi sâu nhất, chờ đến thời điểm mấu chốt nhất mới lộ ra nanh vuốt. Vô số tơ nhện bao phủ lấy thân thể Bươm Bướm. Mạng nhện của sám hối tội nghiệp trói chặt Bươm Bướm. Nó liều mạng vỗ cánh. Nhưng mặc kệ đôi cánh nó đau đớn và tuyệt vọng thế nào cũng không thể giật đứt tơ nhện tinh tế. Tử chú có thể mang tới tuyệt vọng, có thể lợi dụng tâm tình tiêu cực của người khác để làm mình mạnh lên, nhưng lại không làm gì được đối với sám hối và cứu rỗi. Sai lầm lớn nhất của ta chính là không giết chết ngươi ở ngoài hiện thực. Bươm Bướm càng giãy giụa, tơ nhện đỏ như máu càng siết chặt lại. Đôi cánh nó vẫy mạnh trên không trung. Từng con bướm đen như bụi than bay ra và công kích về phía các cư dân trong tử lâu. Một số oán niệm bất ngờ không kịp đề phòng liền bị bướm đen xuyên thấu linh hồn. Chúng hút sạch oán niệm trên thân đám lệ quỷ này, mang theo tử chú và lực lượng quay trở về thân thể Bươm Bướm. Bươm Bướm là người quản lý tử lâu nhưng nó hoàn toàn khác với Hàn Phi. Nó xem toàn bộ lệ quỷ và quái vật trong tử lâu là thức ăn của mình. Đồng thời cũng là công cụ để nó lợi dụng. Vào thời điểm cần thiết, nó sẽ giết chết toàn bộ bọn hắn để đổi lấy lực lượng và cơ hội sống sót cho mình. So sánh với nó, lúc trước Hàn Phi vì muốn cứu mọi người trong cư xá hạnh phúc mà dùng thân mình làm mồi nhử, dẫn dụ tồn tại không thể nói rời đi. Đều là người quản lý nhưng người với người lại hoàn toàn khác biệt. Chương 544, dao vãng sinh trong tay ai quà bất ngờ nè hi hi vui vẻ, ngươi đã không còn cơ hội giết chết ta. Toàn thân nhện tỏa ra huyết quang, một ngón tay dẫn động tơ nhện, lập tức 8 thân ảnh đi theo phía sau hắn giống như nhận được chỉ thị, cấp tốc bành trướng. Tại vị trí tim của bọn hắn đều có cắm một con dao đang chảy máu, lúc này bọn hắn đã tóm được đôi cánh của Bươm Bướm bị mắc trong mạng nhện, sau đó kéo về 8 hướng khác nhau để xé rách nó. Khi cặp cánh Bươm Bướm bị các nhân cách của nhện bắt lấy, lão quỷ và Trang Văn vốn đang bị đàn bướm đen ảnh hưởng thần trí rốt cuộc cũng chậm rãi khôi phục lại. Tiểu Bác cũng nhân cơ hội này để đánh tới tấp về phía Bươm Bướm. Đôi cánh sáng lạng vô cùng bị tàn phá, thế cục đang nghiêng dần về phía nhện nhưng nhện không có chút chủ quan nào, hắn đưa mắt nhìn về phía Hàn Phi. Dù đang ở thế bất lợi nhưng Bươm Bướm vẫn không từ bỏ việc chiếm đoạt thân thể Hàn Phi và tiếp tục nghi thức chiêu hồn. Điều này nói rõ tình trạng của Bươm Bướm vẫn chưa tới mức báo động. Trong đôi mắt xinh đẹp yêu dị của Bươm Bướm tràn đầy hàn ý, các ngươi sẽ hối hận, tất cả mọi thứ đều chỉ là ác mộng mà thôi. Nhưng các ngươi thậm chí còn chẳng có cơ hội thắng ta trong mộng. Câu nói này của Bươm Bướm có chút ẩn ý, sau khi nói xong, trong lồng ngực trống rỗng của nó bắn ra mấy mạch máu. Chúng nối liền đến trái tim rách nát trong điện thờ dưới chân Hàn Phi. Bươm Bướm không cách nào hất đại nghiệt ra được. Thế là nó nhét cả trái tim cùng với đại nghiệt vào lòng ngực mình. Điện thờ trải qua vô số năm tháng rốt cuộc cũng vỡ vụn, Bươm Bướm mượn nhờ lực lượng trong trái tim, điên cuồng hấp thu toàn bộ tử chú trong tử lâu. Từng lệ quỷ bị nó lôi vào trong bầu trời đêm, nữ nhân mặc áo cưới trốn trong một góc hẻo lánh cũng bị lôi ra, nữ Simmer váy đỏ bị ngăn ở bên ngoài tòa lầu số 4 cũng bị kéo tới. Tên điên ở tòa lầu số 1, bà lão trên tầng lầu cao nhất, thậm chí con gái lớn của trang nhân cũng bị tử chú cuốn đi. Nếu không phải trong tay nàng vẫn luôn ôm lấy một bức tượng thần không hoàn chỉnh thì e là lệ quỷ nhỏ yếu như nàng đã bị nghiền nát từ kiếp nào. Bươm bướm điên cuồng thôn phệ toàn bộ tử lâu, các cư dân bị hút vào trong bầu trời đêm, tiếng kêu rên tuyệt vọng không ngừng truyền ra nhưng đám người giấy do bươm bướm chế tạo lại khu chiên gõ trống khiến tiếng nhạc buồn vang vọng cả tử lâu. Các ngươi sẽ chết trong cơn ác mộng của ta. Ta sẽ trở thành cơn ác mộng mới của các ngươi. Phục sinh trên thi thể các ngươi. Bươm bướm đối kháng với đòn tấn công của mọi người, trước khi đôi cánh nó bị xé nát, nó dùng mạch máu cắt đứt cổ bà lão sống trên tầng cao nhất. Trong tất cả các cư dân của tử lâu thì chỉ có mình bà lão này là không phản kháng bươm bướm. Bà nội, cả dòng họ nhà chúng ta có 30 mấy người, nhưng bọn hắn đều xem ta là quái vật, là trò cười của mọi người. Chỉ có mình bà là từng nói chuyện với ta một lần. Bà lão không thở được, cổ bà ta đã biến dạng. Trong con ngươi đục ngầu của bà ta đã ngập tràn nước mắt. Nhưng ta biết bà nội cũng chưa từng yêu thương ta. Thậm chí đến tên của ta bà cũng không nhớ nổi. Mạch máu dùng sức, kéo tuột bà lão vào trong lồng ngực bươm bướm. Một câu bà từng nói đổi lấy 10 năm tuổi thọ cho bà. Nhưng bây giờ thời gian đã hết, bà nên đi đoàn tụ với bọn họ thôi. Tàn hồn của bà lão bị nhét vào trái tim trong ngực bươm bướm. Bên trong trái tim hiện ra gương mặt của 30 mấy người trong dòng họ. Sau khi hấp thu tàn hồn của bà lão, trái tim bị tàn phá kia bắt đầu nhảy lên. Bươm bướm cười lạnh nhìn đám người, đám máu thịt xấu xí dưới chân nó nổ tung ra, nó tóm lấy Hàng Phi và đẩy mở cửa tủ quần áo 4444. Đôi cánh bị tàn phá vỗ điên cuồng. Trước khi tiến vào trong cửa tủ, nó lôi Hàng Phi đến trước mặt, vô số mạch máu từ trong trái tim bắn ra đâm về phía Hàng Phi. Bươm bướm muốn cưỡng ép hoàn thành nghi thức hồi hồn để chiếm cứ ý thức và thể xác Hàng Phi, sau đó thông qua ác mộng để rời đi. Có lẽ nhờ đại nhiệt không ngừng quấy rối nên tốc độ của đám mạch máu rất chậm, nhờ vậy Hàng Phi tranh thủ được một chút thời gian. Lúc này Nhện, Tiểu Bác và đám người cư xá Hạnh Phúc đã đồng loạt xông về phía tủ quần áo. Mạng Nhện hạn chế di chuyển của bươm bướm khiến nó không thể nuốt chửng lấy Hàng Phi. Đôi bên giành giật từng giây. Tám nhân cách của Nhện đã xé toang đôi cánh của bươm bướm, mà các loại tử chú đã khiến mọi người trong tử lâu bị thương nặng. Khi các phương đánh nhau đến thời khắc sống còn, một bàn tay vươn ra nhặt con dao vãng sinh lên. Ác hồn với nửa gương mặt đầy máu nhặt con dao dưới đất. Thân thể lão quỷ đã bị tử chú phá hủy hoàn toàn, từng gương mặt người trở nên mơ hồ không rõ, làn da lão như vỏ cây khô, mái tóc dài đã biến thành màu trắng xóa, ngọn lửa đen của hận ý đã biến mất gần hết. Chẳng lẽ đời đời con cháu ta đều phải gánh chịu lời nguyền này sao? Lão quỷ dùng chút khí lực cuối cùng để đứng thẳng người lên. Bàn tay già nua cầm chặt dao vãng sinh, từng đạo linh hồn trên sống lưng lão bị tiêu biến và chui vào trong chui dao. Lão quỷ cầm chui dao lặng lẽ đi trong đống hài cốt, cứ mỗi bước đi thì một khối hồn thể trên người lão sẽ vỡ ra, thân thể lão từ từ thu nhỏ lại, ngọn lửa hận ý tưởng như đã dập tắt nay lại ngoan cường cháy lên. Khi trên sống lưng lão chỉ còn lại mỗi gương mặt của ác hồn, lão quỷ trầm mặc ít nói đột nhiên mở miệng, ta không cách nào sử dụng dao của ngươi. Bây giờ đến phiên ngươi tiếp quản huyết mạch của gia tộc này. Về sau có còn gặp lại không? Huyết mạch là thứ truyền đời. Chúng ta vĩnh viễn sống trên sống lưng ngươi, ủng hộ ngươi. Ta sẽ thuật lại lời này cho cháu của ngươi. Ngươi có còn muốn nói gì không? Không có. Gương mặt lão quỷ và mặt ác hồn trên sóng lưng trở nên mơ hồ. Sau đó một đạo linh hồn trong suốt khổng lồ tiến vào trong dao vãng sinh, toàn bộ gương mặt trên sóng lưng lão quỷ đều biến mất không còn một người, mà gương mặt lão cũng đã biến thành mặt của ác hồn. Chương 545, bên trong não hải Hàng Phi đôi mắt ương ướt, là ngươi đang khóc sao? Đã biết người nhà đối xử tốt với mình như vậy, vì sao trước đây lại muốn bỏ nhà đi? Nhưng cũng nhờ thế mà ngươi may mắn tránh được mối họa diệt môn này. Ác hồn cầm chặt dao vãng sinh trên tay, hận ý trong lòng bắt đầu thiêu đốt với tốc độ ngày một nhanh, vẻ bình tĩnh trên mặt hắn hoàn toàn biến thành điên cuồng. Một bàn tay già nua vươn ra cầm lấy chuôi dao vãng sinh, ngay sau đó rất nhiều bàn tay khác cũng đồng thời cầm vào chuôi dao. Lưỡi dao sáng loáng chói mắt phá vỡ bóng đêm của bươm bướm, lão quỷ thiêu đốt hồn thể của mình để ác hồn có được thực lực của hận ý. Trong giây phút quang minh ngắn ngủi đó, ác hồn vung dao lên, lưỡi dao làm từ nhân tính chém thẳng vào trái tim tàn phá nằm trong lồng ngực bươm bướm. Ta sẽ tự tay hiện thực hóa cơn ác mộng của ngươi. Lưỡi dao sáng chói xé toạc màn đêm và chém vào trái tim bươm bướm, toàn bộ tử lâu như dừng lại một giây đồng hồ. Bươm bướm đứng trước cửa tủ 4444, ánh mắt trợn trừng nhìn ác hồn. Cơn ác mộng trong tương lai cuối cùng đã biến thành hiện thực, chỉ là người vung dao không phải hàng phi mà là một ác quỷ. Quỷ hồn sao có thể cầm được con dao nhân tính? Bươm bướm vốn đang điên cuồng dãy dụ bỗng dừng lại một khoảnh khắc, vết chém giữa ngực nó bắt đầu lan tràn ra toàn thân. Đôi cánh của nó biến thành ảm đạm, bầu trời đêm của nó bị xé rách toạc. Sau khi ác hồn chém xong một dao kia, hận ý trong lòng lão quỷ hoàn toàn bị dập tắt. Tử chú màu máu của bươm bướm và hận ý của lão quỷ được mai táng cùng nhau, hồn thể khổng lồ tiêu tán như bụi trần, một tia huyết mạch cuối cùng chảy vào thân thể ác hồn. Tất cả mọi người đều không ngờ được ác hồn cũng có thể cầm con dao nhân tính, càng không ngờ lão quỷ sẽ hành động quả quyết như vậy. Trái tim mà bươm bướm coi trọng nhất đã bị chém thành hai nửa. Sau khi hồn thể của lão quỷ tiêu tán, ác hồn lúc này có tố chất thân thể còn không bằng nổi hàng phi. Hắn cầm dao lui về phía sau, đối với ác hồn thì con dao này rất có ý nghĩa, dù có thế nào thì hắn cũng muốn bảo vệ nó. Đại nhiệt ở trong lồng ngực bươm bướm may mắn tránh thoát một kiếp nạn, nó hoàn toàn đắm chìm vào việc gặm nhấm trái tim nên không quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Khi thấy trái tim bị vỡ ra làm đôi, nó quả quyết cắn một khối thật lớn rồi vội vàng bỏ chạy khỏi lồng ngực bươm bướm. Các hận ý và oán niệm vây công bươm bướm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý báu này, có thể giết được bươm bướm hay không phải xem mấy giây tiếp theo. Đôi cánh hoa lệ bị xé nát. Thân thể bươm bướm đang vỡ vụn từng chút một, gương mặt tuấn tú của nó cũng toàn là vết hoen tím xanh. Bàn tay nó đang bịt chặt vết thương trên lồng ngực. Nó muốn nhặt lấy những mảnh tim vỡ nhưng ngay cả người nhà bị giam cầm trong đó cũng đang nháo nhào chạy trốn. Bọn hắn chưa bao giờ coi ngươi là người nhà. Nhưng đây không phải là lý do để ngươi làm hại nhiều người như vậy. Tơ nhện màu máu đâm xuyên thân thể bươm bướm. Hãy sám hối vì tất cả những tội nghiệp mà ngươi đã phạm phải đi. Sám hối. Vết nứt giữa ngực đã lan tràn lên mu bàn tay nó. Những kẻ đáng thương chỉ có thể sống trong cơn ác mộng như các ngươi lại tưởng mình có thể giết chết được ta. Gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười điên loạn. Bươm bướm đột nhiên vung tay đâm vào tim mình, lồng ngực nó và tủ quần áo số 4444 sau lưng đồng thời nổ tung. Từ khi sinh ra đến nay, bươm bướm đã ở trong tủ quần áo đó. Chiếc tủ cũ nát ẩn giấu đi toàn bộ ác mộng cũng là vật nguyền rủa cấp E có độ phù hợp hoàn mỹ với bươm bướm. Khi bươm bướm bạo nổ thân thể mình, chiếc tủ cũng vỡ vụn ra. Đám người trong thế giới tầng sâu lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh trong phòng 4444. Lối đi sâu hun hút trên hành lang liên thông với ý thức của vô số người, với kiến thức hiện tại của hàng phi thì không tài nào hiểu được ác mộng sinh ra từ ý thức của con người có mối liên kết gì đến thế giới tầng sâu. Tứ chi hàng phi bị trói chặt, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần mình sẽ chết. Nhưng điều khiến hắn không ngờ được là bươm bướm cho nổ thân thể và hận ý của nó nhưng lại cố ý tránh hàng phi ra. Bươm bướm tuyệt đối không có lòng tốt, cho nên nguyên nhân nó làm vậy chỉ có một, đó là bươm bướm muốn dùng chút thời gian sau cùng để hoàn thành nghi thức hồi hồn. Không chờ hàng phi mở miệng nhắc nhở mọi người, một con bươm bướm đen tuyền từ trong bụi hận ý bay ra, mang theo tia ý thức của bươm bướm và nỗi tuyệt vọng kinh người chui thẳng vào trong óc hàng phi. Bươm bướm cố ý tách rời thiện hồn và ác hồn của hàng phi chính là vì giờ khắc này. Tia ý thức này của bươm bướm tuy không cường đại nhưng lại cực kỳ bí mật, nếu mọi chuyện thuận lợi, nó có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành quá trình đổi hồn với hàng phi. Chỉ cần chiếm cứ được hàng phi, vậy bươm bướm không hề chết, nó sẽ trùng sinh trong linh hồn của hàng phi lần nữa. Bươm bướm muốn cướp đoạt ý thức của hàng phi, điều khiển thân thể hàng phi, nhưng nó vừa mới có ý đồ đó. Thậm chí còn chưa kịp làm ra hành động nào thì khu vực não hải của hàng phi đã nhuộm đỏ một màu máu. Một tòa cô nhi viện màu máu xuất hiện trong não hải, bóng ảnh hàng phi cười dữ tợn nhìn chằm chằm vào tia ý thức của bươm bướm như thể đang rất mong chờ nó tới đây. Lúc này bươm bướm đã không còn đường lui, nó chỉ có thể làm liều phóng tới cô nhi viện màu máu kia. Hận ý màu đen và ký ức màu đỏ va chạm vào nhau, trong đầu Hàng Phi vang lên tiếng cười cuồng loạn. Đòn công kích cuối cùng của Bương Bướm đánh tới, một số ký ức liên quan đến cô nhi viện hiện ra trong đầu Hàng Phi, những ký ức kia trông thì có vẻ bình thường nhưng hình ảnh đều nhuốm một màu đỏ của máu. Một đám trẻ con ngồi trong căn phòng màu đỏ, vừa chơi trò chơi vừa ăn các loại thức ăn màu đỏ, mà không một ai phát giác ra nơi này có điều dị thường. Chương 546, không một ai có tư cách thay các nạn nhân tha thứ cho kẻ sát nhân ký ức trôi tuột đi, khi Hàng Phi nhớ ra chúng thì ý thức của hắn bỗng trở nên hoảng hốt, giống như mình vẫn luôn sống trong một cơn ác mộng mà vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Con bướm đen muốn ô nhiễm não hải Hàng Phi nhưng khi nó trả giá đại giới để tiến vào tòa cô nhi viện màu máu kia, bướm đen dần dần bị đồng hóa và biến thành màu đỏ. Nó vỗ cánh điên cuồng, muốn giết chết thân ảnh đang cười điên loạn của Hàng Phi. Nhưng thân thể nó trong cô nhi viện cứ dần dần bị thu nhỏ, cuối cùng khi bay tới gần thân ảnh Hàng Phi trong não hải. Nó đã biến thành kích cỡ của một con bướm bướm thông thường. Thân ảnh Hàng Phi vươn tay ra, cười đến bệnh hoạn. Hắn dùng hai bàn tay xé nát bươm bướm từng chút một, sau đó đút cho bầy kiến đỏ như máu đang bò dưới mặt đất. Hàng trăm con kiến gặm nhắm thân thể bươm bướm. Bươm bướm cảm nhận được nỗi đau đớn mà nó chưa từng trải nghiệm, mà thân ảnh Hàng Phi vẫn im lặng nhìn nó bị gặm cắn từng chút một. Tia ý thức của bươm bướm đã khiến ổ khóa trên cửa cô nhi viện lỏng ra rất nhiều. Hàng Phi đã hồi tưởng lại được khá nhiều ký ức đỏ như máu kia, chỉ là những ký ức này rất bình thường. Ngoại trừ bị màu máu nhuộm đỏ thì không có điểm nào đặc biệt. Não hải bình tĩnh trở lại, Hàng Phi lại giành quyền điều khiển thân thể mình. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy gian phòng 4444 đang vỡ vụn. Những cơn ác mộng của bươm bướm khắc ấn trên vách tường hành lang, khi ý thức của bươm bướm tiêu tán, đoạn hành lang kết nối giữa ác mộng và thế giới tầng sâu trở nên vặn vẹo rạn nứt, các tế phẩm bị nhốt trong hành lang cũng sắp hồn phi phách tán, bao gồm cả Phong Tử Du. Tự mình đã khó lòng đảm bảo, Hàng Phi không cứu nổi nhiều người như vậy, tóm được Phong Tử Du đã là cực hạn của hắn. Khi hai người rời khỏi hành lang, tủ quần áo số 4444 hoàn toàn tan vỡ, tất cả ác mộng của bươm bướm đều bị mai tán theo. Hàng Phi nằm trên đám mạch máu đã khô héo, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đồng hồ vừa vặn chỉ tới 4 giờ 40 phút. Tiểu Bác và Trang Văn còn đang điên cuồng công kích thể xác của bươm bướm. Các hộ cư dân may mắn còn sống sót trong tòa lầu hù chạy ra, có người muốn thừa cơ hội rời khỏi tử lâu, có người ngây ngẩn đứng nhìn mảnh phế tích, cũng có người không cách nào khống chế hận ý đối với bươm bướm, bọn hắn bắt đầu vây xung quanh đứa trẻ mà Hàng Phi dẫn ra khỏi lòng đất cùng với tên điên trong căn hộ 1144 và bảo vệ Hoa Khôi. Tên điên và Hoa Khôi đều là thân thể dự bị, đứa trẻ kia là một phần hồn của bươm bướm, nó chịu trách nhiệm trong giữ điện thờ dưới lòng đất. Bộ dáng của nó là hình dạng mà bươm bướm vẫn luôn ao ước có được. Khi ý thức của bươm bướm tiêu tán, đứa trẻ nhu thuận đáng yêu lập tức biến thành một con quái vật dị dạng, đây mới là hình dạng thật sự của nó. Nhìn chằm chằm con quái vật nằm dưới đất, Hàng Phi không hề thông cảm một chút nào. Hắn tận mắt nhìn thấy đứa trẻ này giết chết những đứa bé khác trong ngăn tủ, tước đoạt ngoại hình và tương lai của bọn chúng. Không một ai có tư cách thay các nạn nhân tha thứ cho kẻ sát nhân. Để đảm bảo có thể giết chết bươm bướm một cách triệt để, tất cả các cư dân trong tử lâu túa ra kiểm tra trong từng ngóc ngách. Đám người cư xá hạnh phúc đang nghĩ cách để Tiểu Bác tỉnh táo lại, Từ Cầm thì đi tới bên cạnh Hàng Phi, lấy ra một hộp thức ăn, có cần ta đút ngươi ăn không? Hàng Phi còn chưa kịp mở miệng thì một nam sinh đã chạy tới. Hắn cõng theo đom đóm, trước ngực ông Lai Sinh, trong mắt hắn tràn ngập vẻ lo lắng. Ngươi là quản trị viên của nhóm cha. Đừng có lao đầu vào nguy hiểm như thế nữa. Nam sinh đưa đom đóm và Lai Sinh đến bên cạnh Hàng Phi, mà lúc này ác hồn cầm dao Vãng Sinh đứng cách đó không xa cũng đang nhìn về phía Hàng Phi. Mấy người giống như có thần giao cách cảm, đều biết rõ đối phương đang nghĩ gì nhưng không một ai mở miệng. Hàng Phi hít sâu một hơi. Hắn biết mình nên đối mặt với những chuyện này rồi, bèn ngồi thẳng người dậy dưới sự giúp đỡ của Từ Cầm. Linh hồn của ta xâm chiếm thân thể của các ngươi. Các ngươi có nguyện vọng gì cần ta giúp hoàn thành không? Hàng Phi hỏi. Ta muốn gặp cha mẹ. Lai Sinh là người đầu tiên mở miệng. Nó vẫn còn là trẻ con nên chỉ muốn được ở bên cha mẹ. Bọn họ đã tới rồi. Hàng Phi ra hiệu cho Lai Sinh quay đầu nhìn ra sau. Sau khi ý thức của Bương Bướng tiêu tán, tử chú trói buộc người truy hồn đều đã biến mất, cha mẹ Lai Sinh tuy còn chưa hoàn toàn khôi phục như trước nhưng vẫn hành động theo bản năng mà chạy tới đây tìm Lai Sinh trước tiên. Có lẽ vì sợ làm con mình sợ nên bọn họ chỉ dám đứng ở phía xa, ẩn mình trong bóng tối và lặng lẽ bảo vệ con. Đi nói chuyện với cha mẹ ngươi đi, nói cho bọn họ biết ngươi nhớ bọn họ. Nói xong, Hàng Phi nhìn về phía Đom Đóm, người thanh niên này cao gầy yếu ớt, trông hiền lành đến mức khiến người ta đau lòng. Ngươi có việc gì cần ta giúp không? Về sau ngươi chính là quản trị viên mới của nhóm cha, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta muốn thử cố gắng sống sót. Ý thức của Đom Đóm đang từ từ thức tỉnh, hắn cũng lương thiện như Hàng Phi, rất ôn hòa và tinh tế. Sau khi bị chiêu hồn đến thế giới tầng sâu, Đom Đóm đã rất chấn động, rất có thể hắn sẽ trở thành người thứ hai được trò chơi hoàng mỹ nhân sinh này chữa lành. Cuối cùng Hàng Phi nhìn về phía ác hồn, mà ác hồn cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Hàng Phi còn chưa nói gì, ác hồn đã cầm dao vãng sinh đi tới, trong đôi mắt lộ ra tà khí điên cuồng. Ta vẫn cho rằng ngươi là ác hồn của ta, xem ra ta đã nhầm. Ta cũng không ngờ người xuất hiện trong cơn ác mộng của Bương Bướm lại là ngươi. Hàng Phi đã từng nói chuyện với thần giữ cửa, hắn biết sau khi hồn phách rời khỏi thân thể sẽ sinh ra dị tâm. Nhưng hắn quên mất một điều, hồn phách cũng là chính con người hắn, hắn là người thế nào thì hồn phách của hắn cũng như thế đó, bản chất con người là thứ rất khó có thể thay đổi. Chương 547, tử vong là đoàn tàu không có vé khứ hồi, là ai không quan trọng, quan trọng là cho tới khi nãy ta vẫn cảm thấy mình là người tốt, loại siêu anh hùng có thể cứu vớt thế giới ấy. Ác hồn đặt chu dao vãng sinh vào lòng bàn tay Hàng Phi. Ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Ta chiếm cứ ý thức của một tên hỗn đản, nguyện vọng lớn nhất của hắn là được gặp lại người nhà, nhưng bây giờ người nhà của hắn đều chạy vào trong con dao này. Ta không thể tự do điều khiển nó nên muốn nhờ ngươi gọi hồn người nhà hắn ra để bọn hắn được gặp mặt một lần. Ác hồn thản nhiên nói. Không thành vấn đề. Thấy Hàng Phi đồng ý, khóe môi ác hồn cong lên thành một nụ cười. Hắn chủ động che giấu ý thức của mình, buộc ý thức cháu trai lão quỷ phải xuất hiện. Khi ác hồn mở mắt ra lần nữa, gương mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi, trong mắt không còn chút tà khí nào, chỉ còn lại vẻ hoảng sợ và bất an. Vãng sinh. Lưỡi dao sáng chói lại xuất hiện, những người đồng hành hiện ra sau lưng Hàng Phi, trong đó có cả nhà lão quỷ. Nhìn bóng ảnh của người nhà, cháu trai lão quỷ bật khóc, hắn chạy về phía bọn họ, cánh tay vươn ra nhưng không thể chạm vào một ai, cuối cùng hắn đành dừng lại. Đứng giữa bóng ảnh của cả gia tộc mà khóc nức nở. Tử vong là đoàn tàu không có vé khứ hồi, người nhà của ngươi đứng bên trong đoàn tàu, xuyên qua khung cửa sổ nhìn về phía ngươi. Mỉm cười vẫy tay. Hàng Phi hoàn thành nguyện vọng của ba linh hồn. Vượt qua một đêm tối dài dằng dặc, tất cả mọi người thấy được ánh rạng đông, bọn hắn đều có được một sự khởi đầu hoàn toàn mới. Dưới sự cổ vũ của người nhà, cháu trai lão quỷ ưỡn ngực lên, vừa khóc sướt mướt vừa cắn răng muốn biến thành bộ dáng mạnh mẽ mà người thân hy vọng. Cha mẹ của Lai Sinh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đứa nhỏ này bám dính lấy hai người, mặc kệ cha mẹ đã biến thành quái vật. Bọn hắn đi đâu thì nó cũng lon ton chạy theo ở phía sau. Đom Đóm cũng gặp được các bạn trong nhóm cha mà hắn từng giúp đỡ, chỉ là không ngờ buổi offline đầu tiên của nhóm lại là ở âm phủ. Trước kia mọi người đều dựa dẫm vào hắn, bây giờ trong thế giới tầng sâu, hắn được mọi người bảo vệ ở giữa. Tất cả mọi người đều đã tìm được đường đi cho mình, hồn phách của Hàng Phi trên người bọn hắn từ từ biến mất. Tủ quần áo 4444 đã bị hủy diệt. Con đường hành lang mà Bương Bướm lưu lại không thể sử dụng. Ta làm cách nào để đưa bọn hắn trở về đây? Sử dụng thiên phú hồi hồn sao? Lúc này không còn biện pháp tốt hơn, có điều Hàng Phi cũng muốn cho bọn hắn thêm một chút thời gian. Ăn xong thức ăn từ cầm đưa tới, điểm HP của Hàng Phi đã khôi phục đến mức an toàn, nhưng tay chân hắn vẫn chưa thể vận động kịch liệt. Lần này hắn bị thương quá nặng, gương mặt cũng suýt bị hủy hoại. Ta không sao. Chúng ta giúp Tiểu Bác tỉnh tóa lại trước đã. Trang Văn và Tiểu Bác lâm vào điên cuồng đã nghiền xương Bương Bướm thành tro nhưng hận ý của bọn họ còn chưa tiêu tan, vẫn còn đang phá hỏng tòa kiến trúc. để không bị chôn sống, mấy người cư xá hạnh phúc và nhện đang vất vả ngăn cản hai người. Qua thật lâu sau, tiểu bác mới bình tĩnh trở lại. Hư ảnh khổng lồ màu đỏ ầm ầm sụp đổ, trong phế tích chỉ còn lại 8 cô hồn không còn trọn vẹn. Lầu trưởng tiền nhiệm đã từng nói với Ngụy Hữu Phúc tuyệt đối không nên rời khỏi cư xá hạnh phúc nếu không phải là chuyện vạn bất đắc dĩ. Hàn Phi nhìn 8 thân ảnh đang lâm vào hôn mê, ánh mắt trở nên hiền hòa như đang nhìn người thân của mình. Một kẻ chẳng có lấy một người bạn ngoài hiện thực như ta, vậy mà lại tìm được người nhà thật sự trong thế giới tầng sâu. Nghĩ đến thân nhân, Hàn Phi đứng dậy nhìn về nơi xa, hắn tìm kiếm thật lâu mới tìm được con gái lớn của Trang Nhân đang nằm trong một góc. Trang Tình co ro thân thể, tay vẫn ôm chặt một bức tượng thần. Tử chú trên người nàng đã được giải trừ, trí nhớ cũng bắt đầu khôi phục. Được Từ Cầm dìu dắt, Hàn Phi đi tới trước mặt Trang Tình hỏi, mẹ và em gái ngươi đâu? Trang Tình nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Hàn Phi rồi khàn khàn đáp, sau khi tiến vào tử lâu không lâu, mẹ và em gái ta đã bị bươm bướm tra tấn tới hồn phi phách tán. Bàn tay nàng cầm hai người giấy rách nát, lòng như tro tàn. Bươm bướm muốn lợi dụng chúng ta để tiến hành chiêu hồn. Ban đầu nó dùng linh hồn của em gái để uy hiếp ta và mẹ, về sau lại dùng linh hồn của mẹ và em gái để uy hiếp ta. Tên súc sinh đó chỉ cần những thứ hữu dụng đối với nó, ta là người duy nhất còn lưu lại. Ánh mắt Trang Tình trống rỗng, chấp niệm trong lòng nàng bắt đầu dao động. Nàng bây giờ không còn chút lưu luyến nào với thế giới này. Ngươi là người duy nhất còn lưu lại. Hàn Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi có còn nguyện vọng gì không? Có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Nguyện vọng. Sau khi ký ức khôi phục, nàng đã hoàn toàn sụp đổ, bây giờ trong lòng nàng chỉ có một chấp niệm duy nhất. Rất lâu rồi ta không được gặp cha. Ký ức của ta về cha chỉ còn lại sự tiếc nuối. Tai nạn năm đó xảy ra quá đột ngột, ta còn nhớ rõ ràng sáng hôm đó ta và cha cãi nhau một trận. Ngươi muốn gặp lại hắn không? Bươm bướm vẫn luôn muốn chúng ta chiêu hồn cha đến tử lâu, nhưng chúng ta chưa từng thành công một lần nào. Ta biết rõ quá trình chiêu hồn chỉ thành công khi đôi bên cùng nhớ nhung nhau. Có lẽ cha đã quên chúng ta rồi, năm đó cha từng xảy ra sự căng đan, mọi người đều bảo cha ngoại tình với một nữ diễn viên, bây giờ chắc cha ta đã tái hôn rồi. Trang Tình ôm bức tượng thần trong ngực. Gương mặt có vẻ cô đơn. Chiêu hồn không thành công không phải vì hắn không nhớ các ngươi, mà là vì một nguyên nhân khác. Ngươi không cần an ủi ta. Ta nói đều là sự thật. Cha ngươi vì muốn đi tìm các ngươi nên đã rời khỏi giới giải trí, hắn bỏ luôn công việc đang làm, thậm chí cam tâm tình nguyện trở thành tên điên trong mắt người khác. Chương 548, thế thân của bươm bướm. Hàn Phi quyết định hoàn thành lời hứa của mình với Trang Nhân. Hắn đi vào một gian phòng trống vẫn còn chưa bị hư hại. Để hắn tự mình nói với ngươi đi. Đóng cửa phòng lại, Hàn Phi nhẹ giọng nói, chiêu hồn. Giao diện thuộc tính đỏ như quỷ môn quan mở sang hai bên, một bóng quỷ trắng toát dãy dụa trong biển máu như chú cá nhỏ, hắn tránh thoát từng gương mặt quỷ, cuối cùng dùng toàn lực nhảy vọt ra khỏi biển máu. Quỷ môn quan đóng lại, Trang Nhân quỳ rạp dưới đất rồi ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, trên mặt tràn đầy vẻ chấn kinh. Hàn Phi, con gái ngươi đang ở ngoài kia. Hàn Phi vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa phòng. Hắn vừa dứt lời, Trang Nhân đã vội vàng bò dậy, đẩy mạnh cửa ra. Bên ngoài là vô số máu thịt vụn và quỷ quái dữ tợn, Trang Nhân bị dọa đến ngã ngồi dưới đất, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy Trang Tình đang ngồi trong một góc hẻo lánh, thân thể đang run rẩy của hắn men theo vách tường lập cập đứng lên. Hắn xông qua vô số lệ quỷ và quái vật, chạy vọt về phía con gái mình. So với nhiều năm trước, mái tóc Trang Nhân đã bạc trắng, làn da nhăn nhéo nhầu nhĩ, từ một người trung niên cao lớn hắn đã biến thành một ông già gầy quắc. Ngoại hình của hắn đã thay đổi quá nhiều. Nhưng đôi mắt kia vẫn hệt như vậy. Trang Tình khổ sở trong tử lâu quá nhiều năm, nàng cho rằng mình đã hoàn toàn chết lặng, nhưng khi nhìn thấy cha chạy vọt về phía mình, nước mắt nàng vẫn không kềm được mà tuôn chảy. Hàn Phi vốn không muốn quấy rầy Trang Nhân gặp lại con gái. Nhưng khi Trang Nhân vừa chạy tới gần Trang Tình, bức tượng thần trong ngực nàng đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu đỏ. Trước đó nhờ có bức tượng thần này bảo vệ Trang Tình nên nàng mới không bị bươm bướm nuốt chửng. Nhưng bây giờ tượng thần cảm giác được cái gì, Trang Nhân vừa đến gần nó đã trực tiếp vỡ vụn ra. luồng ánh sáng đỏ kia bao phủ toàn thân can nhân. Can nhân đau đớn ngã xuống đất, ông đầu kêu la thảm thiết, trong mắt hắn xuất hiện vô số bóng người đỏ lòm như thể có một phần ký ức nào đó ẩn sâu trong đầu hắn vừa bị kích hoạt. Lệ quỷ trong tử lâu sợ bươm bướm phục sinh nên lập tức vây xung quanh can nhân. Hàn Phi lo lắng can nhân vừa mở mắt ra đã bị dọa sợ đến sùi bọt mép, bèn nhanh chóng đẩy mọi người ra, chen vào đứng trước mặt can nhân. Cố gắng trấn tĩnh lại đi. Con gái ngươi đang ở ngay bên cạnh ngươi, vất vả lắm ngươi mới gặp được nàng mà. Tuyệt đối không thể đánh mất bản thân mình. Hàn Phi lớn tiếng kêu nhưng không có ích gì. Thấy vậy Can Tình vội lao tới ôm lấy thân thể gầy còm của cha, nước mắt tuôn trào. Can nhân sắp mất khống chế rốt cuộc cũng từ từ tìm lại lý trí. Hai tay hắn đè chặt đầu mình như hận không thể bổ nó ra. Bây giờ Hàn Phi cũng rất hoảng sợ. Nếu lúc trước hắn lựa chọn chiêu hồn can nhân ngay trong căn hộ 4144 thì e là sẽ lập tức trúng chiêu. Qua rất lâu sau, can nhân rốt cuộc cũng nói chuyện được. Hắn vô cùng sợ hãi, lắp ba lắp bắp nói, trong đầu ta xuất hiện một số hình ảnh, đó không phải là ký ức của ta. Ngươi nhìn thấy cái gì? Não hải của can nhân đã bị chủ tịch công ty Vĩnh Sinh động tay động chân. Trong đó có ẩn giấu một biển máu, mà đám tượng thần hình như có thể cảm ứng được biển máu này. Ta nhìn thấy một con quái vật khổng lồ chui ra khỏi cái kén màu đen, toàn thân nó bao bọc bằng ác ý, nó giao thủ với một nam nhân. Cuối cùng bọn nó lưỡng bại câu thương, để lại hai tòa điện thờ cũ nát. Trang nhân nói ra thứ mình nhìn thấy, hắn không hề hay biết lời của mình tạo ra sóng to gió lớn cỡ nào đối với Hàn Phi. Con quái vật leo ra từ trong kén màu đen. Hàn Phi đã từng đến tầng dưới chót trong tử lâu, hắn biết rõ mọi hận ý trong tử lâu đều đến từ cái kén màu đen kia. Nói cách khác, tử khí có thể chống cự lại tồn tại không thể nói đều đến từ cái kén này. Vẹn vẹn chỉ là tử khí toát ra từ vỏ kén đã có thể chống cự tiếng ca, có thể suy ra bươm bướm từ trong kén chui ra cũng là tồn tại không thể nói. Ngươi còn nhìn thấy cái gì? Trong giọng nói của Hàn Phi đã mang theo chút ý lạnh. Nam nhân đối chiến với quái vật kia đã nói, nó dãy dù chỉ là phí công, kết cục của nó là sẽ biến mất trong cơn ác mộng bằng kiểu chết thê thảm nhất. Chết trong cơn ác mộng. Sau đó thì sao? Hết rồi. Cuối cùng quái vật trốn vào một tòa thành thì bị bóng đêm bao phủ, nam nhân không tiến vào. Hắn chỉ nói sẽ có một ngày hắn hủy diệt nơi này. Ký ức mà can nhân nhìn thấy không thuộc về hắn, hắn chỉ là một con cờ do hai anh em phó sinh lưu lại, cũng có thể là một trong những đường lui của bọn họ. Lông mày Hàn Phi nhíu chặt, ánh mắt Hàn Phi chậm rãi nhìn về phía bảo vệ Hoa Khôi và tên điên phòng 1144. Bươm bướm mà chúng ta đã giết vẫn luôn muốn chế tạo ra một phiên bản khác của nó. Vì muốn hoàn thành mục tiêu này mà nó đã làm rất nhiều chuyện điên cuồng, nhưng tại sao nó lại muốn tạo ra một con bươm bướm khác? Nó nỗ lực và trả giá đại giới như vậy chỉ là vì không muốn bị cô độc thôi sao? Với tính cách của bươm bướm hẳn là sẽ không làm ra chuyện nhàm chán như vậy. Nó muốn con bươm bướm kia chết thay cho mình, tiếp nhận cái kết cục phải chết trong cơn ác mộng. Hàn Phi nhớ tới vô số tàn hồn của những đứa trẻ trong kén, rồi lại lặng lẽ đọc lời nhắc nhở của nhiệm vụ đêm hồi hồn. Ta rơi vào cơn ác mộng dưới đáy vực. Đám ma quỷ trong ác mộng nhìn chằm chằm vào ta, bọn chúng hỏi vì sao ta không dãy dụ cầu cứu. Ta kỳ quái không hiểu sao chúng lại hỏi một câu như vậy. Chẳng lẽ những đứa bé khác trên thế giới này không giống như ta sao? Từ lúc mới sinh ra đã ở trong kén, sau đó phá kén chui ra, mọc cánh hóa thành bướm. Ác mộng dưới đáy vực chính là kén lớn màu đen. Mà bươm bướm bị Hàn Phi giết chết được sinh ra khi cái kén lớn kia đã tồn tại. Chương 549, liên tục thăng cấp, dù bươm bướm mà chúng ta giết chết không phải là chân thân của bươm bướm thì ít nhất gia hỏa này cũng đã bị trừng phạt. Tiếp theo phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, gia tăng thực lực. Lần sau gặp mặt ta phải tự tay chặt đứt cánh của nó. Đứng trong tử lâu, Hàn Phi nhìn về phía tòa thành thì bị bóng đêm bao phủ và màn đêm vô biên vô tận kia, không biết trong đó ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật kinh khủng. Thời gian đoàn tụ rất ngắn, chủ yếu là vì ở nhân gian trời sắp sáng rồi. Cha mẹ Lai Sinh dù rất không nỡ để con mình rời đi nhưng bọn hắn biết nhất định phải đưa đứa nhỏ trở về trước khi trời sáng. Thân là người truy hồn của tử lâu, bọn hắn vẫn luôn là con rối bị bươm bướm điều khiển, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của bươm bướm, cũng vì thế mà biết được rất nhiều bí mật của nó. Hai vợ chồng ông Lai Sinh khóc đến mệt mỏi, cuối cùng bọn họ đi tới trước mặt Hàn Phi, ra hiệu cho Hàn Phi theo bọn họ đi xuống dưới lòng đất. Hàn Phi theo chân hai người truy hồn xuống tận sâu nhất dưới tử lâu. Điện thờ đã bị phá hỏng, trái tim bên trong bị đại nhiệt gặm cắn, kén lớn cũng bắt đầu vỡ ra. Biển hoa mọc đầy trong kén đã khô héo lụi tàn, để lộ ra một cái tế đàn trưng bày tế phẩm. Trên tế đàn đặt rất nhiều ảnh chụp của những đứa trẻ. Xung quanh ảnh chụp là đám hoa máu khô héo khiến người ta cảm thấy khó chịu. Sau khi ý thức của bươm bướm tiêu tán, không chỉ có cha mẹ Lai Sinh mà những người truy hồn khác cũng đi tới nơi này. Bọn hắn nhìn ảnh của những đứa trẻ kia, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Trên những bức ảnh này hình như chứa đựng hận ý của bươm bướm. Hàn Phi lấy mấy bức ảnh mà mình cất giữ ra, đặt chung với các tế phẩm trên tế đàn. Quan sát một lát, hắn phát hiện những đứa trẻ trong ảnh giống như còn sống, thỉnh thoảng chúng sẽ chớp mắt nhìn Hàn Phi như đang muốn nói gì đó. Sắp đến hừng đông, từng người truy hồn nhảy xuống hố sâu, huyết y trên người bọn hắn từ từ biến mất, mà di ảnh của đám trẻ thì trở nên màu sắc hơn. Đi đi, đừng quay trở lại nữa. Thân thể nhóm người truy hồn và hận ý còn lưu lại trên di ảnh dung hợp với nhau như một loại chìa khóa mở ra gông xiềng trên tế đàn. Bọn trẻ có chút màu sắc bắt đầu tránh thoát trói buộc trên ảnh, khi chúng xông ra khỏi tấm ảnh, linh hồn chúng còn tỏa ra chút ánh sáng nhàn nhạt. Từng đạo linh hồn trẻ con như đom đóm trong đêm bay lên giữa màn đêm, hội tụ thành một dải ánh sáng nhạt màu. Dưới mặt đất tử lâu không biết đã hội tụ bao nhiêu ác mộng của bọn trẻ. Đây là một giấc mộng. Sau khi tỉnh lại, ngươi phải sống thật tốt đó. Cha mẹ Lai Sinh đẩy nó vào giữa tế đàn. Thân thể nho nhỏ sáng lên, một đạo ánh sáng nhàn nhạt bay ra khỏi đầu Lai Sinh và trở về thân thể Hàn Phi. Sau đó là Đom Đóm và cháu trai của lão quỷ, những người bị chiêu hồn đến thế giới tầng sâu đều tới đây để trở lại nhân gian trước khi trời kịp sáng, đây là bước cuối cùng của đêm hồi hồn. Tàn hồn của bọn hắn và tàn hồn của rất nhiều đứa nhỏ cùng bay lên, trở về nơi bọn hắn nên thuộc về. Ba hồn phách cũng trở lại thân thể Hàn Phi. Khi toàn bộ hồn đã góp đủ, não hải Hàn Phi vốn đang đỏ như máu lại chậm rãi khôi phục như trước, tòa cô nhi viện màu máu kia cũng bị áp chế vào sâu trong óc một lần nữa. Nút rời khỏi trò chơi rốt cuộc cũng sáng lên, trạng thái đặc thù được giải trừ, Hàn Phi cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Nhưng lần ngoài ý muốn này là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với Hàn Phi. Trước đó hắn cho rằng chỉ cần mất đi một hồn phách là không thể rời khỏi trò chơi, nhưng nghĩ kỹ lại thì không phải thế. Khi đạo hồn phách thứ nhất bị rút ra khỏi thân thể, Hàn Phi vẫn có thể rời khỏi, nhưng khi Hàn Phi cười điên cuồng xuất hiện. Hệ thống mới nhắc nhở hắn lâm vào trạng thái đặc thù không thể rời khỏi trò chơi. Khi cô nhi viện màu máu xuất hiện trong đầu, hệ thống cấm ta rời đi, chẳng lẽ nó đang lo lắng ta sẽ làm gì không tốt sao? Ký ức dần khôi phục. Sau khi ba hồn phách hoàn toàn dung hợp trở lại, Hàn Phi nghe được tiếng thông báo của hệ thống. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành vượt cấp nhiệm vụ chính tuyến cấp E đêm hồi hồn. Thu hoạch được điểm kinh nghiệm X2. Thu hoạch được điểm kỹ năng tự do 5. Thu hoạch được danh xưng kẻ bất tử. Kẻ bất tử, danh xưng duy nhất cấp E người chơi đầu tiên thông quan tử lâu sẽ thu hoạch được danh xưng kẻ bất tử. Hạn mức tinh thần cao nhất tăng lên 20 điểm, trí lực B1, thể lực B1, hạn mức HP cao nhất 20. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã tìm về được các hồn phách của mình trong tử lâu, cứu giúp các linh hồn bị chiêu vào nơi này, phá hỏng nghi thức chiêu hồn, thành công đánh giết bươm bướm. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến với tiêu chuẩn cao nhất, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng vượt mức. Lời nguyền. Năng lực công kích chủ động cấp E giết chết người quản lý tử lâu, ngươi đã trở thành tự chú kinh khủng nhất trong tử lâu. Trong lời nói của ngươi sẽ ẩn chứa lực lượng nguyền rủa. Giọng nói của ngươi có thể ảnh hưởng đến người nghe. Mỗi ngày có thể sử dụng năng lực này 5 lần, nếu người nghe có thực lực quá mức cường đại thì hiệu quả của lời nguyền sẽ giảm đi. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Giao đồ tể vãng sinh của ngươi đã hấp thu nhiều lực lượng linh hồn. Bây giờ nó đã trở nên sắc bén và cường đại hơn bao giờ hết. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi tàn sát nhiều oán niệm, chém giết bươm bướm, thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Ngươi đã thành công đạt tới cấp 14, điểm thuộc tính tự do 1. Ngươi đã thành công đạt tới cấp 15, điểm thuộc tính tự do 1. Tiếng thông báo vang lên không ngừng, Hàn Phi nhìn giao diện thuộc tính đang biến hóa, trong lòng không khỏi suy nghĩ rốt cuộc ác hồn đã giết bao nhiêu lệ quỷ. Nên biết trong thế giới tầng sâu, giết chết quán niệm không thu hoạch được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, chủ yếu phải dựa vào làm nhiệm vụ mới thăng cấp nổi. Vậy mà chỉ trong một đêm ngắn ngủi, ác hồn đã giết chết số lượng quán niệm nhiều đến mức hệ thống phải đặc biệt thông báo cho Hàn Phi biết. Chương 550, người quản lý mới của Tử Lâu thăng cấp không chữa trị được hết những tổn thương trên người Hàn Phi, nhưng sau khi hắn cộng tất cả điểm thuộc tính vào thể lực, tốc độ vết thương khép lại rõ ràng đã nhanh hơn trước. Tính cả danh xưng kẻ bất tử có cộng thêm điểm, hiện tại Hàn Phi đã có đến 24 điểm thể lực rồi. Điểm thuộc tính trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh rất khó có thể tăng lên, mỗi một điểm đều vô cùng quý giá, ở cấp 15 mà có số lượng điểm thuộc tính cao cỡ này thì chỉ có mình Hàn Phi làm được. Tốc độ, lực lượng, khả năng chịu đòn và năng lực tự lành vết thương đều tăng lên. Hiện tại tố chất thân thể của Hàn Phi đã tốt đến mức khoa trương. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Yêu cầu của nhiệm vụ chính tuyến là phá hỏng nghi thức hồi hồn, bởi vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, đánh chết người quản lý Tử Lâu là bươm bướm khiến Tử Lâu mất đi người quản lý, hiện tại nhiệm vụ người quản lý Tử Lâu đã mở ra. Nhiệm vụ người quản lý Tử Lâu, cấp E trong vòng 7 ngày tìm được tất cả điện thờ và tượng thần trong Tử Lâu, thu hoạch được sự tán thành của mảnh vỡ ký ức bên trong tượng thờ và trở thành người quản lý mới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, năng lực thiên phú và năng lực người quản lý của ngươi đều sẽ được tăng cường. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thắp sáng địa đồ Tử Lâu, danh xưng thần hộ mệnh đường phố ít dân được thăng cấp. Độ thân mật với tất cả lệ quỷ bị hạ tử chú trên đường ít dân vi một. Ngươi chém giết bươm bướm và trở thành tồn tại kinh khủng nhất trong khu vực này, hiện tại ngươi đã có thể thử mở ra điện thờ trong khu vực. Nếu ngươi đủ điên cuồng thì cũng có thể tự tạo ra điện thờ cho chính mình. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Sơ yếu lý lịch của ngươi đã được cập nhật. Vừa nhận chức bảo vệ ở Tử Lâu, ngươi đã khiến số lượng hộ cư dân trong Tử Lâu giảm đi 90%, diện tích sử dụng của khu cư xá cũng giảm đi 90%. Sau khi làm qua rất nhiều công việc, bây giờ ngươi đã trở nên trưởng thành hơn. Có lẽ ngươi đã nhận ra tính cách của mình không thích hợp làm loại công việc phục vụ. Xem xong các thông báo của hệ thống, Hàn Phi mới thở phào một hơi. Chỉ khi được hệ thống xác nhận bươm bướm đã chết, Hàn Phi mới cảm thấy yên tâm. Về phần con quái vật đã chạy ra khỏi kén đen thì đó là chuyện của sau này. Nút rời khỏi trò chơi đã có thể sử dụng. Bây giờ tinh thần Hàn Phi rất phấn chấn nên chưa vội vã rời khỏi trò chơi. Hắn còn rất nhiều chuyện muốn làm. Lấy điện thoại mà Đom Đóm để lại cho mình ra, Hàn Phi bắt đầu kiểm kê số lượng chủ hộ may mắn còn sống sót. Phần lớn các thành viên trong nhóm hỗ trợ bảo vệ quyền lợi cư dân Tử Lâu đều nghe lời cảnh cáo của Hàn Phi mà trốn đi từ sớm, tuy bị thương rất nhiều nhưng hiếm có người nào hồn phi phách tán. Tử Lâu đã bị phá hỏng nghiêm trọng, việc xây dựng lại nơi này e là phải làm phiền mọi người. Ỷ vào Nhện và Trang Văn còn đang ở đây, Hàn Phi cáo mượn oai hùng và không người nào dám phản bác. Tử Lâu xảy ra hỗn chiến, đầu tiên là ác hồn điều khiển lão quỷ đồ sát khắp nơi, sau đó tiếng ca điên cuồng công kích. Cuối cùng là bươm bướm phát động toàn bộ tử chú. Lệ quỷ có thể trốn qua ba kiếp nạn này thì đều có năng lực đặc biệt. Hàn Phi thống kê lại, trong số các hộ cư dân của Tử Lâu, ngoại trừ quỷ nhảy lầu Trang Văn là mạnh nhất ra thì còn ba oán niệm cao đẳng khác còn sống sót, nữ streamer váy đỏ, tụ hợp thể của nhóm Chát Đom Đóm và một vị người truy hồn có gương mặt toàn là vết thương. Khi những người truy hồn khác đều nhảy vào tế đàn để rửa sạch vết máu trên người thì vị người truy hồn này lại đứng ở nơi xa nhìn chằm chằm vào Hàn Phi và Phong Tử Du. Hắn giống với vị nhân viên kiểm thử game đã từng diệt sạch toàn bộ cư xá kia. Chỉ là dưới sự tra tấn của bươm bướm, hắn đã hoàn toàn thay đổi, không còn là con người mà biến thành một quái vật tay dính đầy máu tươi. Khi bươm bướm bảo ngươi đến thu hồn ta, cảm ơn ngươi đã cho ta lời nhắc nhở. Dưới sự bảo vệ của mọi người, Hàn Phi chủ động đi tới nói chuyện với đối phương. Có thể nói cho ta biết tên ngươi không? Người truy hồn mặt đầy vết thương nhìn Phong Tử Du đang hôn mê bất tỉnh, khẽ lắc đầu, những chuyện trong quá khứ ta đã quên cả rồi. Ngươi giết bươm bướm thì bây giờ ngươi là người quản lý mới của Tử Lâu. ta sẽ giúp ngươi thủ hộ tế đàn để chuộc lại tội lỗi của mình. Nói xong hắn hít sâu một hơi, nói câu xin lỗi với Phong Tử Du rồi nhảy xuống tế đàn. Ba vị oán niệm cao đẳng có quan hệ không tệ với Hàng Phi, những cư dân khác cũng không dám làm gì hắn. Vị thương nhân ở tòa lầu số 1 cũng may mắn thoát nạn, hắn bị mất một cánh tay và một cái chân nhưng vẫn có thể dùng cánh tay còn lại để kéo cái rương đựng tiền âm phủ. Hàng Phi cảm thấy hắn sống sót được đều là nhờ tiền vàng đã kích phát tiềm lực của hắn. Đứng cạnh bên thương nhân là nữ nhân mặc áo cưới và hai vị bảo vệ ở tòa lầu số 1. Ban đầu nữ nhân mặc áo cưới liên hệ Hàng Phi là để nhờ hắn tiến vào tòa lầu số 4 lấy cho nàng một vật, bây giờ đừng nói tới đồ vật, ngay cả nhà ở cũng bị san bằng rồi. Hai vị bảo vệ không dám tùy tiện tới gần Hàng Phi. Ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Hàng Phi ngập tràn ngưỡng mộ, làm bảo vệ mà làm được tới tình trạng như Hàng Phi thì có chết cũng không tiếc. Trật tự cũ bị phá vỡ, trật tự mới bắt đầu thành lập. Oán niệm có thực lực cường hãn đều trở về phòng mình. Bên cạnh Hàng Phi lúc này chỉ còn một số oán niệm nhỏ yếu, chẳng hạn như bảo vệ Hoa Khôi, người phụ nữ đi tìm con và vị hàng xóm xui xẻo của Phong Tử Du. Vừa rồi hàng xóm Phong Tử Du cũng muốn nhảy vào màn sáng để rời đi, nhưng thân thể hắn ngoài hiện thực đã hoàn toàn chết đi, không trở về được nữa. Mấy người này không có năng lực gì, nhưng chính vì nhỏ yếu nên bọn hắn còn giữ lại được nhân tính và tình cảm. Hàng Phi không thể luôn ở lại thế giới tầng sâu nên việc xây dựng lại Tử Lâu chỉ có thể nhờ bọn họ hỗ trợ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.